Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1011, Linh Âm Dung Mai. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nghênh Hoàng Châu có chấp kiếm văn kiện tuyệt mật truyền đến Phong Hải Quận. Chấp kiếm cùng Phong Hải Quận nhận được văn kiện này, trước tiên an bài cường giả chấp kiếm cùng tiến về Nghênh Hoàng Châu, đồng thời cũng báo việc này cho Hứa Thanh. 20 ngày trước, Nghênh Hoàng Châu có tông môn tên là Thái Tư Tiên Môn báo cho toàn châu biết truy nã đệ tử Lý Tử Mai. Nàng ta đã nhập ma, không còn là nhân tộc, phạm tội giết chóc đồng môn, tàn nhẫn vô cùng. Nàng ta phải chạy trốn. Thái Tư Tiên Môn đã đuổi giết 10 ngày. Trong 10 ngày, hơn 10 chi tiểu đội Thái Tư Tiên Môn đã bị diệt hơn phân nửa. Chấp kiếm giả Thanh Thú trên đường ra ngoài làm nhiệm vụ ở chấp kiếm bộ Nghênh Hoàng Châu gặp về nàng ta. Hai người không biết vì lý do gì mà va chạm rồi biến mất ở linh âm cấm địa. Thất Huyết Đồng toàn lực chế tạo Thanh Thiên Bảo Tháp, một đường vượt qua cấm hải, chỉ dùng một ngày đã vượt qua nội hải, xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh quay chân ngồi ở bên trong bảo tháp được văn kiện mật của chấp kiếm bộ. Thanh Thu, thần niệm của Hứa Thanh thu hồi từng ngọc giản, trong đầu hiện lên trong doanh địa thập hoang giả năm đó thân ảnh của tiểu cô nương cùng với chuyện cũ ở chấp kiếm bộ, còn có sự cố chấp của đối phương. Về phần cái tên khác, Hứa Thanh cũng có một ít ấn tượng, đó là ở bên trong Thất Huyết Đồng chính là nữ tử có chút tương tự với Thanh Thu, nhưng tính cách có chút mềm yếu và lòng tự trọng lại rất mạnh. Rồi sau đó đối phương bị Thái Tư Tiên Môn thu nhận, nhìn nhau cùng với Hứa Thanh ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Khi đó Lý Tử Mai đang đi tiếp nhận truyền thừa. Từ đó về sau Hứa Thanh tiến về Phong Hải Quận, hai người cũng đã mất đi tin tức. Không nghĩ tới một lần nữa nghe nói đã là như vậy rồi. Linh Âm cấm địa, Hứa Thanh nhìn Linh Nhi ngủ say, đáy lòng trầm ngâm. Lão Cừu ở một bên nhàn nhạt nói, người có việc xử lý sao? Hứa Thanh nhìn về phía Cửu Gia Gia. Văn kiện mật từ chấp kiếm bộ có hai vị cố nhân mất tích trong linh âm cấm địa. Lão Cửu nghe vậy, khi ánh mắt đào qua trên người Linh Nhi thì Nhị Ngưu một bên đã chen mồm nói trước. Linh âm cấm địa này chỉ là cái rắm, cứ diệt là được, ai mất tích thế? Thanh Thu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thanh Thu, chính là nha hoàn cướp đoạt bảo vật u tinh cùng với chúng ta, sau này cũng trở thành chấp kiếm giả và cùng chúng ta đi Thánh Lan Đại Vực sao? Ta nhớ rồi, nàng vác theo liêm đao, sau đó ở trong liêm đao có một khí linh, đồng thời còn có huyết ý cảnh của nữ tử biến thái. Nhị Ngưu nhớ lại một chút, lập tức nhớ tới người mà Hứa Thanh nói tới, sau đó biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Một người khác là ai thế? Lý Tử Mai. Hứa Thanh trả lời. Lý Tử Mai ai nhỉ? Ta không có ấn tượng. Nhị Ngưu tìm tòi ký ức, cô không nhớ ra cái tên Lý Tử Mai là ai. Hiển nhiên đối với gã mà nói, vô luận là Lý Tử Mai ở Thất Huyết Đồng hay là Thái Tư Tiên Môn thì đều không có tiếng tăm gì. Lúc này lão Cửu thu hồi ánh mắt từ trên người Linh Nhi ngủ say rồi nói, một cấm địa cô không lãng phí bao nhiêu thời gian, muốn đi thì đi. Hứa Thanh gật đầu, điều khiển Thánh Thiên Bảo Tháp gào thét lao về phía Liên Minh Bát Tông Nghênh Hoàng Châu, thẳng đến sơn mạch xa xa. Sơn mạch kia tạo thành từ một dãy đại hắc núi san sát liên tiếp, chiều cao không lớn nhưng liên miên không dứt, lan tràn đến chỗ sâu trong Nghênh Hoàng Châu, không thể nhìn tới phần cuối. Nhìn từ xa như một thi thể cự thú đen kịt mông lung, tựa như cất giấu yêu ma quỷ quái, thoạt nhìn tràn đầy vẻ âm trầm, càng có vô số ác rừng hung cây cùng với quỷ dị tràn ngập ở bên trong. Cái này chính là sơn mạch Thái Tử Độ Ách của Nghênh Hoàng Châu. Chỗ gần biển dạng núi này chính là một bên Liên Minh Bát Tông, một bên khác thì là Tam Linh Chấn Đạo Sơn, hùng danh hiển hách trong Nghênh Hoàng Châu. Lúc này bảo tháp chỗ Hứa Thanh bay nhanh xuất hiện ở bên trên không trung của Thái Tư Độ Ách Sơn thì đột nhiên dừng lại. Từ phương hướng Tam Linh Chấn Đạo Sơn xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cao một thấp, đang kinh nghi bất định nhìn bảo tháp. Thân ảnh cao lớn có thân thể gầy như que củi, tựa như một bộ hài cốt khổng lồ, đồng thời phần lưng lại nhô lên cao cao như tiểu sơn. Nhìn kỹ có thể thấy tiểu sơn là một cái biếu thịt khổng lồ, ở trên tràn ngập mạch máu màu xanh hồng, nhìn thấy mà gây người, giống như biếu thịt này đang hút đi huyết nhục toàn thân của gã. Về phần thân ảnh thấp bé ở bên cạnh là một tiểu nhân. Tiểu nhân này mặc trường bào màu đen, còn mắt nhỏ, trán nhô ra ngoài, hai hàng mi rủ xuống mặt, phối hợp với khuôn mặt làm cho sợi râu thành hình chữ bát, đuôi mày cong lên rồi chĩa vào trong giống như một cặp răng nanh. Bốn phía còn có từng sợi hắc vụ biến ảo thành một bộ dáng ngô công, không ngừng du tẩu quanh thân, truyền ra âm thanh chói tai đầy rung động. Hiển nhiên thánh thiên bảo tháp xuất hiện lơ lửng ở đó, ở trên tràn ra uy áp, khiến cho tâm thần của hai kẻ này chấn động mãnh liệt. Cho đến khi thân ảnh của Hứa Thanh đi ra từ bên trong bảo tháp, nhìn nhau với bọn họ, hai thân ảnh này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong mắt toát ra quang mang mãnh liệt, mỗi kẻ đều cúi đầu không người về phía Hứa Thanh nơi đây. Bọn họ đúng là thiên hồn thai quang cùng với địa hồn quyết dương. Năm đó Hứa Thanh mượn lực lượng của bọn họ trấn áp thi cấm, hứa hẹn trong tương lai sẽ giúp bọn họ cởi bỏ ràng buộc với quỷ đế, triệt để tự do. Ta chưa từng lãng quên lời hứa, đợi thời điểm ta uẩn thần sẽ đến đây thực hiện lời hứa với các ngươi. Hứa Thanh trầm thấp nói. Thiên hồn và địa hồn nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ phập phồng. Hứa Thanh một đường cuột khởi, mặc dù bọn họ không trực tiếp chứng kiến, nhưng trên hai tiết điểm mấu chốt đều đã tận mắt nhìn thấy. Lần thứ nhất là Hứa Thanh và Nhị Ngưu, hai tiểu tặc vụ trộm tới đây, chuẩn bị ăn cắp y phục của U Tinh, lấy tu vi khi đó, bất luận một tôn tồn tại tam hồn nào đưa tay cũng có thể giết chết. Mà lần thứ hai nhìn thấy là Hứa Thanh mang theo Thanh Cẩm tới đây, thình thiên địa nhị hồn ra tay. Lúc ấy, Hứa Thanh đã bày ra khí thế cuột khởi, vì vậy thiên hồn dứt khoát hạ xuống một nước cờ, muốn chơi cờ trong lúc rảnh rỗi. Nhưng đối với thiên hồn mà nói, rảnh rỗi chơi cờ chẳng qua chỉ là rảnh rỗi chơi cờ mà thôi. Đáy lòng của gã, đối với tương lai có thể sử dụng một bước này hay không cũng không xác định. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Từ đó về sau Hứa Thanh một đường hát vang, ra phong hải, nhập tế nguyệt, thu thánh lan, đi hoàng đô. Cho đến hiện tại, chẳng những là chủ của hai vực, càng là thái tử thái phó nhân tộc, còn là đại huyền thiên, viêm nguyệt, danh chấn vọng cổ đồng giới. Vì một người hắn mà một tòa thánh địa vẫn lạc, tất cả những điều này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Hứa Thành đã đi tới độ cao bọn họ cũng phải nỗ lực mà nhìn lên. Cho đến hôm nay, lần thứ ba nhìn thấy, bọn họ cúi đầu cùng kính bái, rảnh rỗi chơi cờ đã trở thành tạo hóa. Hứa Thành nhìn nhị hồn, cô không nói những lời khác mà quay người đi vào bảo tháp. Ngay sau đó quang mang lấp lánh, thoáng chốc xua tan tăm tối ở thái tứ độ ách sơn này, làm cho nơi đây sáng ngời, sau đó bảo tháp đi xa. Sau một lúc lâu, thiên hồn và địa hồn mới ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng nổi lên gợn sóng, thật lâu không thể bình phục. Thiên kiều khắp nơi trong lịch sử vọng cổ có mấy người có thể vượt qua được hắn đây? Thiên hồn thì thào. Thiên địa hơi mơ hồ, hoàng hôn ngày hôm nay đang từ từ đáp xuống. Theo thánh thiên bảo tháp đi về phía trước, một thông thiên trường hà mênh mông ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Ngành Hoàng Châu có một sông, một núi lớn nhất. Núi là Thái Tư Độ Ách Sơn, sông là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Cổ hà mênh mông tựa như biển, trong đó nước sông chảy xiết, thủy thanh hoa nhiên, sóng hoa cuồn cuộn, tiên linh khí nồng đậm. Nó từ bên ngoài châu chảy vào Thái Tư Tiên Môn phía đông Ngành Hoàng Châu, lại chảy qua Thái Tư Độ Ách Sơn, rồi sau khi chảy qua Linh Âm Cấm Địa, nó sẽ dung nhập vào bên trong biển rộng ở phía cuối phương Tây. Lúc này, tại nơi giao với Cổ Hà và Thái Tư Độ Ách Sơn, thanh thiên bảo tháp gào thét lao qua, hướng theo con sông này, thẳng đến Linh Âm Cấm Địa. Linh Âm Cấm Địa bị Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia làm hai. Trước khi nước sông chảy vào cấm địa, tinh linh khí nồng đậm, có thể tẩy rửa dị chất trong cơ thể chúng sinh ở một trình độ nhất định. Mà sau khi chảy vào cấm địa thì nó đã biến chất, trở thành đen kịt và đục ngầu, bị dị chất cấm địa xâm nhập mà ô nhiễm. Nhưng tất cả nhân quả vạn vật đều là tương đối mà thôi. Cũng chính bởi vì Cổ Hà tràn đầy tiên linh khí quanh năm chảy vào Linh Âm Cấm Địa đã tẩy rửa dị chất. Vì vậy những năm gần đây, nó lấy bản thân bị dơ bẩn làm đại giá, khiến cho quy mô của Linh Âm Cấm Địa không thể mở rộng. Tuy là cấm địa, nhưng so với thì cấm trên biển thì lại có chỗ chênh lệch. So với Nam Hoàng thì càng không thể bằng được. Về phần chủ của cấm địa đó, Linh Âm Hoàng, mặc dù ngẫu nhiên thức tỉnh, nhưng tập hợp lực lượng của Ngân Hoàng Châu vẫn có thể phòng ngấn khiến cho tiếp tục ngủ say. Suy cho cùng, hoàng của cấm địa này cho dù chết thì chỉ cần cấm địa vẫn còn, như vậy cuối cùng sẽ có tân hoàng xuất hiện. Vì vậy so với một hoàng lạ lẫm thì đối với Nghênh Hoàng Châu mà nói, chủ của linh âm cấm địa càng thêm quen thuộc hơn. Vì thế song phương vẫn luôn bảo trì trạng thái không quá phận. Cho đến hôm nay, hạo kiếp của linh âm cấm địa đã đến. Khi dư huy hoàng hồn sắp biến mất, trong thiên địa mông lung, một tòa bảo tháp 9 tầng lấp lánh hào quang 7 màu, mang theo khí tức cổ xưa hồng hoang, mang theo lực lượng đáng sợ áp bách, đạp xuống phía trên cấm địa này. Ngay sau đó, Hứa Thành đi ra từ bảo tháp, đứng ở giữa không trung. Dư huy có thể làm mông lung vạn vật, nhưng rơi vào trên người của hắn lại mơ hồ không thể ảnh hưởng chút nào. Thân thể của hắn thẳng tắp, thân ảnh của hắn rõ ràng, ánh mắt của hắn thâm sâu, lạnh nhạt mở miệng. Chủ cấm địa này, đi ra gặp ta. Những lời này vừa truyền vào trong khoảnh khắc thì toàn bộ cấm địa đột nhiên tuôn ra vô số âm thanh. Có âm thanh tiếng gió, có lá cây lay động, có giọt nước rơi xuống, có mặt đất đầm lầy. Vô số âm thanh bao hàm vạn vật, bao hàm tất cả tồn tại trong cấm địa, lúc này không bị khống chế mà truyền ra âm thanh. Bất cứ một âm thanh nào đều ở trong âm thanh thần quyền của Hứa Thanh. Bất kỳ một động tĩnh nào đều ở bên trong thần trí của hắn. Thời khắc này, tất cả âm thanh trong cấm địa đều truyền ra, không thuộc về cấm địa nữa, mà thuộc về Hứa Thanh. Hội tụ cùng một chỗ, dung nhập vào trong chín chữ hắn nói ra, khiến cho chín chữ này kinh thiên động địa, làm chấn động tất cả. Dưới âm thanh thần quyền, cấm địa không thể không thần phục. Cũng ở trong khoảnh khắc này, vô số hình ảnh, vô số nhận thức ánh vào trước mặt Hứa Thanh. Hắn nhìn thấy toàn bộ bên trong, cũng nhìn thấy sâu trong cấm địa thân ảnh của Lý Tử Mai. Nàng ta bị trồng ở bên trong một gốc quỷ thụ, tóc dài rủ xuống, hai mắt khép kín, nhưng biểu lộ dữ tợn, sát khí tràn ngập. Mà khí tức của nàng ta cũng rất quỷ dị, lại sắp hòa là một thể cùng với cấm địa này. Cũng chính là ở thời điểm toàn bộ cấm địa bị Hứa Thanh khống chế, Lý Tử Mai bị trồng bên trong thân cây, lộ ra cái đầu, hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, tỏa ra hết quang nồng đậm, tuôn ra hung thần kinh thiên. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thì hiện giờ bên trong vẻ dữ tợn, vẫn tràn ngập một đạo mạch máu hắc sắc, hợp thành một đồ đằng mặt quỷ nhìn về phía Hứa Thanh. Một màn này làm cho đáy lòng của Hứa Thanh thở dài. Hắn nghĩ tới trước khi Lý Tử Mai đi đã lưu lại cho mình một biệt thư kia, quá khứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí của hắn. Hứa Thanh sư huynh, ta ở Thái Tư Tiên Môn mọi chuyện đều tốt. Ta đang muốn tham gia một cái nghi thức cảm ngộ của Thái Tư Tiên Môn. Nếu thành công, tính cách ta có lẽ sẽ thay đổi một chút ít. Ta không biết ta có thể thành công hay không, cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng ta không muốn tiếp tục nhu nhược nữa. Hứa Thanh sư huynh, cuối cùng thật lòng chúc phúc cho ngươi, hy vọng ngươi mạnh khỏe, vĩnh viễn an bình, sống thật tốt đấy. Lý Tử Mai. Chương 1012, tịnh hóa cấm địa. Đủ loại quá khứ quen thuộc hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Cuối cùng những hình ảnh trong ký ức đó dần dần mở đi, hóa thành màu đen tối. Nó phủ lên tất cả, rồi hội tụ thành Lý Tử Mai, gương mặt vặn vẹo lúc này, đang ở trên cái cây đằng kia. Rất rõ ràng, hung dữ biến thành ác liệt hơn. Kết hợp với lá thư lúc trước của Lý Tử Mai, trong mắt Hứa Thành hiện ra một vòng lạnh ý, nhìn về phương hướng vị trí Thái Tư Tiên Môn. Hắn đã nhìn ra nguyên do. Lý Tử Mai tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, khiến linh hồn của nàng xảy ra vấn đề, bị một cỗ khí thức hung thần xâm nhập, làm cho linh hồn vỡ nát. Loại xâm nhập này hiển nhiên cũng không phải chỉ trong một ngày. Cái này khả năng chính là nghi thức cảm ngộ trong lời của Lý Tử Mai nói lúc trước. Mà dưới nó xâm nhập, mang cho Lý Tử Mai thống khổ, làm bóp méo tính cách của nàng, ảnh hưởng tới tinh thần của nàng, khiến cho nàng từ một người nhu nhược đã bị chậm rãi bao phủ qua chút ít năm tháng, từ trong thống khổ mà sinh ra điên cuồng và sát ý. Cuối cùng, linh hồn của Lý Tử Mai bị triệt để xé rách, không còn tồn tại. Như vậy có lẽ cái nghi thức này cũng sẽ thành công. Khi trở về, sẽ không còn là Lý Tử Mai nữa, mà là một quái vật sát ý tuyệt đỉnh. Nhưng hiển nhiên, trong lúc này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến Lý Tử Mai đau tẩu, tiến tới sinh ra gút mắc cùng với Thái Tư Tiên Môn. Đây chính là thuyết pháp nhập ma của Thái Tư Tiên Môn trong văn kiện mật của chấp kiếm giả sao? Trong mắt Hứa Thành lạnh ý càng đậm, hắn đã nhìn ra cái gọi là khí thức hung thần, trên thực tế chính là linh hồn cổ xưa mà lại tàn nhẫn, Cái gọi là xâm nhập thật ra là cải tạo cùng với đoạt xá nào đó, làm Lý Tử Mai trở thành phôi thể thích hợp, sau đó lại để cho linh hồn cổ xưa hoàn mỹ chiếm cứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong linh âm cấm địa Lý Tử Mai bị quấn trong đại thủ kia, bởi vì thứ bị cải tạo phôi thể sẽ rất thích hợp với chủ linh âm cấm địa lựa chọn. Thân thể ký sinh để thích hợp, do đó muốn rời khỏi cấm địa. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, về phần đây có phải trùng hợp hay không thì lúc này Hứa Thành không để ý tới. Tiếp đến chấp kiếm bộ Ngân Hoàng Châu tự nhiên có thể điều tra ra được. Mà thanh thù cũng ở trong cây, hoàn toàn bị vây ở bên trong, trên người nàng tràn ra huyết quang, trở thành chất dinh dưỡng cho chủ linh âm cấm địa ký sinh. Cái này kỳ thật cũng là quy luật của vạn vật tu hành, mạnh được yếu thua. Lúc trước phù tà như thế, thái tử tiên môn như thế, cấm địa cũng như vậy. Kẻ nhỏ yếu trong vận mệnh khác biệt cũng sẽ thừa nhận trải qua tương tự. Hứa Thành trầm mặc, thực lực của hắn hiện tại không thể thay đổi được quy luật vạn vật tu hành, nhưng hắn có thể ngăn cản, không cho chuyện như vậy phát sinh trên người quen thuộc của mình. Vì vậy Hứa Thành giơ chân lên, cất bước đi về phía chỗ sâu trong linh âm cấm địa. Mỗi bước hạ xuống, cái mảnh cấm địa này chấn động, dị chất nơi đây có thể xâm nhập vạn vật, nhưng lại không thể xâm nhập được hắn một chút nào. Bởi vì tại thời khắc này, trên người Hứa Thành tràn ra khí tức thần linh, tạo thành dị chất thuộc về hắn, nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Hai loại dị chất trong khoảnh khắc va chạm vô hình, khiến cho toàn bộ cấm địa chấn động kịch liệt, vô số cây cối rung động, từng tòa núi nổ vang. Thoáng cái, âm thanh càng lớn hơn, mà những âm thanh này truyền ra lập tức bị Hứa Thành khống chế, trở thành thần chi của hắn, trở thành vũ khí của hắn, dâng lên từ tất cả trong khu vực cấm địa, âm sát lao về phía trung tâm đại thụ. Giống như phong bạo kinh thiên, sóng ngầm vốn nên vô hình thì ở trong khoảnh khắc này lại biến thành hữu hình, như bài sơn đào hải tới gần đại thụ trung tâm, mặt thấy sao quét ngang. Nhưng vào lúc này Lý Tử Mai ngẩng mạnh đầu, trong miệng mở to, vẻ mặt nhăn nhó, truyền ra một tiếng thê lương bén nhỏ tức cực điểm. Tiếng rít gào vừa ra như xuyên kim liệt thạch, thiên địa chấn động, khắp nơi rung chuyển. Tại thời khắc này, âm thanh trong cấm địa bị Hứa Thành khống chế xuất hiện dấu hiệu muốn thoát ly. Nơi này là linh âm cấm địa, danh tiếng của linh âm cũng đại biểu năng lực của chủ cấm địa, mặc dù xa xa trình độ không bằng thần linh. Vừa vặn vì chủ cấm địa dựa vào ưu thế thân phận nên phản kích vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này âm thanh bén nhọn truyền ra khắp thiên địa, khống chế dao động của Hứa Thành, tiếp theo lại quét tới hắn. Thân xác của Hứa Thành như thường nâng tay phải lên, chảo một cái về phía hư không, sau đó nằm ngón tay siết lại, hóa thành quyền kình, hư vô nghiền nát. Trong thời gian ngắn, âm thanh thần quyền dao động như ngọn núi nguy nga, thiên phòng cũng khó có thể làm nó chấn động. Chẳng những như thế, ngay cả âm thanh rít gào và cuộn tròn truyền ra từ trong miệng của Lý Tử Mai hóa thành sát ý cũng đều bị Hứa Thành bóp gãy. Đoạt âm, thiên địa yên tĩnh. Sau đó Hứa Thành vươn bàn tay ra vùng về phía cấm địa. Ngay sau đó, lực lượng âm thanh thần quyền triệt để phóng thích, vô số âm thanh bị phá vỡ như sờ giường xé rách màn đêm, bùng nổ trong linh âm cấm địa toàn diện. Tiếng nước chảy bị xâm nhập toái diệt hà đạo, tiếng lá cây tự sụp đổ, âm thanh dị thú gào rú đến từ vạn vật trong cấm địa lúc này đều hóa thành sát thương. Tiếng nổ vang rung truyền cả thiên địa, vô số cây cối tàn vỡ nổ bung, tất cả dị thú đều thê lương. Từ không trung nhìn lại, có thể thấy một uy thế hủy thiên diệt địa đang từ biên giới của cấm địa dâng lên, lan tràn hùng mãnh, giống như một bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ cấm địa. Bấy giờ lấy khí thế không thể ngăn cản, âm ầm quan quét về phía đại thụ trung tâm, trực tiếp va chạm. Đại thụ trung tâm hoàn toàn chấn động, không thể thừa nhận bị phá thành từng mảnh nhỏ trên năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn và bụi đất bay tứ tung, thân ảnh của Lý Tử Mai và Thanh Thu xuất hiện ở bên trong, nhưng cô không theo đại thụ sụp đổ rơi xuống, mà là quỷ dị trôi lơ lửng ở trên không trung. Hình như có một cỗ lực lượng thần bí đang điều khiển các nàng. Mà trong bụi mù sau lưng hai nữ, một con rối lớn nhỏ ba thước lung la lung lay đi ra. Toàn thân của con rối rách tung tóe, trên cổ còn treo một cái giáo mục nát. Trên mặt mất đi một con mắt khác mở thật to, hiện ra sự hỗn loạn, giống như linh trí bản thân đang ở trong trạng thái đục ngầu, nhưng lại có dao động thần tính nồng đậm bốc lên trong cơ thể nó. Nó hiện thân, làm cấm địa tàn phá này giống như một lần nữa có được sinh cơ, dị thú và quỷ dị còn sót lại cũng không tự chủ được mà cúng bái con rối. Nhưng lực chú ý của con rối này không còn trong cấm địa, hiện tại toàn bộ ngưng tụ trên người Hứa Thành. Trong con mắt hỗn loạn cùng với đục ngầu xuất hiện gợn sóng, giống như nó rất nỗ lực mới có thể làm cho mình miễn cưỡng có một tia linh trí, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tránh ra! Hứa Thành bỏ qua, tiếp tục đi tới. Mặt thấy như vậy, hỗn loạn và điên cuồng trong con mắt của con rối tái cười. Ngay sau đó, Lý Tử Mai bị nó điều khiển, đột nhiên lao đến Hứa Thành. Sát đi mãnh liệt từ trên người Lý Tử Mai bùng nổ, khiến cho phòng vườn biến sắc, khắp nơi nhấc lên hàn phong lạnh lùng. Những nơi đi qua, nhận thức bị ảnh hưởng, ánh mắt vặn vẹo. Đó là ý cảnh giết chóc. Hai mắt thành thù cũng lập tức mở ra, trong đó đầy vẻ mê mang, như thể từ trong lúc ngủ say vừa mới thức tỉnh. Tiếp theo, một mảnh huyết quang từ trên người nàng bùng lên, nhuộm bốn phía thành huyết ngục. Tiếng cười quỷ dị từ trong miệng của Thanh Thu truyền ra. Trong tiếng cười mang theo một cỗ khí tức xâm nhân. Khi vừa truyền ra, Thanh Thu mờ mịt nhìn về phía Hứa Thành. Người rất quen thuộc. Lời vừa nói ra, từng sợi máu huyết dị thú tử vong từ trong cấm địa nhanh chóng hội tụ đến. Hứa Thành nhìn Thanh Thu, hắn biết rõ sự kỳ dị xuất hiện trên người Lý Tử Mai và Thanh Thu tên là ý cảnh. Ý cảnh của Lý Tử Mai lấy giết chóc làm chủ, mà Thanh Thu thì là thái tử huyết ý cảnh. Năm đó đại sư huynh từng nói qua, đây là bí pháp cấm kỵ của thái tử tiên môn, kẻ tu hành muốn tiểu thành vô cùng khó khăn. Nghe nói người thành công cảm ngộ huyết ý cảnh này đều sẽ xuất hiện hai nhân cách trở lên, mà mỗi một lần có thêm một loại nhân cách thì thế giới trong mắt sẽ thiếu đi một loại sắc thái, cho đến khi đạt tới 11 loại nhân cách chỉ còn lại huyết sắc có như đại thành. Chỉ là từ xưa tới nay trong lịch sử của thái tử tiên môn không có ai cuối cùng thành công có đủ 11 loại nhân cách, trong quá trình tu luyện đều điên cuồng mà chết hết. Ý cảnh là phương hướng chấp kiếm cùng nghiên cứu từ thời đại huyền u cổ hoàng, mục đích là vì tìm ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh cúi đầu, nhưng cuối cùng đã thất bại. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên lời nói của thế tử truyền thụ tu hành cho mình khi ở Tế Nguyệt đại vực. Hắn trầm ngâm đối mặt với Lý Tử Mai và Thanh Thu phía trước vọt tới, bước chân của hắn không dừng, mặt phải lấp lánh lực lượng bản nguyên, hiện ra một vết tích. Vết tích này vừa hiện càn khôn chấn động, đó là thần quyền xóa đi. Bằng con mắt dùng quyền hành này, Hứa Thanh nhìn tới Lý Tử Mai và Thanh Thu, lập tức chứng kiến trên người hai nữ có vô số sợi tơ kết nối cùng với con rối, mà nhìn thấy cũng sẽ có thể xóa đi. Mặt phải của Hứa Thanh rủ xuống, động tác khép kín giống như cắt bỏ. Ngay sau đó, thân ảnh của Lý Tử Mai và Thanh Thu vọt tới dừng lại, toàn thân run rẩy. Những sợi tơ bình thường không thể nhìn thấy trên người các nàng, khi Hứa Thanh nhắm mắt lại thì toàn bộ bị cắt đứt. Sau khi bị xóa đi, hai nữ mở mắt ra rồi lại khép kín, thân thể đổ xuống đất không nhúc nhích. Ý cảnh của các nàng tràn ra cũng nhanh chóng tiêu tán. Một tiếng kêu rên thê lương hơn so với trước từ trong miệng của con rối mãnh liệt do sợi tơ bị xóa đi truyền ra. Trong phẫn nộ cùng với oán độc, thân thể bỗng nhiên bay lên lao đến Hứa Thành, kết hợp với âm thanh thê lương hóa thành một sóng âm trường mông hơi mờ hùng hằng đâm tới trái tim Hứa Thành. Hắn cũng không né tránh, tùy ý để âm mâu đâm tới. Khi vừa va chạm, nó giống như đâm vào bên trên cự sơn không thể phá vỡ, có thể thấy được âm mâu sắp tàn rã. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ bị toái diệt. Càng có phản chấn truyền ra ảnh hưởng đến con rối, khiến cho chủ linh âm cấm địa bay ngược ra sau, trên người có thêm mấy đạo vết nứt. Sợ hãi tử vong tới từ bản năng sinh mệnh đã lấn áp lý trí hỗn loạn, nó muốn nhanh chóng rút lui rời xa nơi đây, nhưng đã chậm. Hứa Thành một bước đi ra, thức hải trong cơ thể có đại nhật hội tụ, trong khoảnh khắc hiện lộ ra bên ngoài toàn thân quang mang sáng chói, tràn ra vô số quang nhiệt, bản thân hóa thành một vầng mặt trời mênh mông bay lên từ linh âm cấm địa. Bấy giờ đúng là lúc hoàng hôn trôi qua, bóng tối đáp xuống, nhưng trong thời gian ngắn bóng tối nghịch chuyển, không trung lại sáng, cấm địa đen kịt cũng đều bị quang mang xuyên thấu, nước sông tràn ngập dị chất cũng hiện ra rõ ràng, tất cả vạn vật như bị tịnh hóa. Chương 1013, linh âm tân chủ. Đại nhật lên không thắp sáng màn đêm, chiếu rọi cả linh âm cấm địa, cũng làm nhiệt lượng và ánh sáng của nó bao trùm tứ phương. Dù còn không so được với thái dương chân chính, không thể nuôi dưỡng chúng sinh vọng cổ, nhưng ở cấm địa này, vầng thái dương dâng lên từ trên người Hứa Thành vẫn đủ để chấn áp thiên địa trong mắt hắn. Cấm địa trong mắt hắn đang nhìn nổ văng, nước sông quay cuồng kịch liệt, bầu trời nơi hắn đứng vặn vẹo, mặt đất dưới chân mơ hồ. Lúc đại nhật dâng lên, hắn đã trở thành chủ nhân của phiến thiên địa nơi đây. Dị chất của linh ngầm cấm địa vẫn còn đang giãy giụa tranh đấu, dao động kịch liệt, vô số tiếng gào thét từ hư không vang vọng, trong đó bao gồm cả của con rối trên cổ đeo cái tàn giáo kia. Con rối lúc này nhanh chóng rút lui, trong mắt duy nhất lộ ra sự điên cuồng, từ miệng truyền ra tiếng gầm. Nó không cam tâm như vậy, vẫn muốn phản kích, nhưng mọi hành vi của nó dưới ánh sáng đại nhật đều biến thành vô lực. Thời khắc mấu chốt, nó thậm chí lấy xuống tàn giáo, điên cuồng thổi mạnh, âm thanh chói tai vạch phá hư không, muốn quyết chiến với Hứa Thành. Dù cũng có hiệu quả nhưng không đáng kể, chỉ khiến ánh sáng đại nhật có chút nhạt đi, nhưng chỉ trong chốc lát tất cả lại như thường. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng khiến linh trí hỗn loạn của nó xuất hiện thanh tình tạm thời, thân tình lộ ra vẻ đắng chát. Nó biết cấm địa, thành tựu cho bản thân cũng giới hạn khả năng phát triển của bản thân. Cuối cùng, theo sự đắng chát của con rối, tiếng sáo sụp đổ hóa thành tàn âm. Cả tàn sáo cũng run rẩy, xuất hiện thêm nhiều vết nứt, nhìn mà kinh người. Mà bản thân con rối trên người càng vang lên từng tiếng vang ken két, vô số vết nứt dày đặc lan tràn ra toàn thân, cho đến khi tiên quang lưu truyền phô chú vạn vật dưới ánh sáng mặt trời của Hứa Thành, bản thể con rối ầm một tiếng nổ tan hơn nửa, tàn thân còn dư lại bị vô hình chấn áp rơi xuống từ trên không, ầm một tiếng nện xuống vị trí trung tâm lúc trước của gốc đại thụ. Trên thân như có tồn tại cự sơn vô hình, bất cứ dãy giụa nào đều trở thành vô ích, khó có thể ngóc lên. Mà dị chất của cấm địa cũng theo con rối bị chấn áp mà bình ổn xuống, nước sông ngừng nổi sóng, vạn vật đều nằm dạp. Chỉ có Hứa Thành từng bước đi từ chân trời tới, đứng ở trước mặt con rối, cúi đầu nhìn nó. Con rối khó có thể ngẩng đầu, âm thanh xương cốt ma sát truyền ra từ trong miệng, vẻ thanh tình trong mắt dần dần một lần nữa trở thành sự hỗn loạn và điên cuồng, nhìn chăm chăm Hứa Thành. Nhận ra dựa vào cấm địa bản thân khó mà tăng lên cảnh giới, cho nên so với việc chờ đợi tàn diện nhìn đến để thăng cấp, không bằng liều một phen thoát ly khỏi trói buộc của cấm địa. Sau đó thì có chuyện ký sinh Lý Tử Mai, đồng thời cũng trả đại giá. Linh trí bản thân trong quá trình này bị lu mờ rơi vào hỗn loạn. Hứa Thành bình tĩnh nói ra chân tướng mà hắn nhìn thấy, hồi đáp của con rối vẫn chỉ là sự dãy giụa và gầm gừ. Hứa Thành lắc đầu, ánh mắt truyền sang người Lý Tử Mai và Thanh Thu đang hôn mê ở bên cạnh. Thanh Thu thì còn tốt, Hứa Thành đến vẫn kịp, cho nên dù bị rút đi sinh cơ, nhưng căn cơ vẫn chưa sụp đổ, còn cứu được. Chỉ là Lý Tử Mai đã sớm chỉ còn chút hơi tàn. Linh hồn của nàng vốn đã thương tích vô số, bị hủ thực tới mức không nhìn ra hình dạng, nhưng này lại bị chủ linh ngầm cấm địa ký sinh một nửa. Một nửa này vừa là kiếp, vừa là nỗi mệnh của nàng. Một khi chủ linh ngầm cấm địa tử vong, nửa ký sinh kia biến mất, Lý Tử Mai cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu đổi lại là trước khi gặp về phù tàng, thì đối với tình huống này, Hứa Thành không có lực hồi thiên cải nhật, trừ khi là tìm tới nữ đế hoặc sư tôn trợ giúp, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh khó sửa được này của Lý Tử Mai. Nhưng hôm nay, Hứa Thành đã không phải tiểu tử năm đó, hắn đã có cách để cải biến. Đạo ngấn của quyền hành xóa đi trong mắt phải của hắn hơi chút sáng lên, tay phải vung lên, lập tức một cây kim được hắn lấy ra từ hư không, ở trước mặt hắn lập lòe hàn mang. Cây kim nhìn như bình thường, nhưng theo sự xuất hiện của nó, tất cả bốn phía đều trong khoảnh khắc xuất hiện trùng điệp. Cây kim này chính là của nhi tử phù tà, ở trong thánh địa của đối phương là di bảo của vị đại đế đỉnh phong lưu lại. Nó có lực lượng nối lại nhân quả, đơn độc sử dụng còn có chút thô sơ, nhưng khi phối hợp với quyền hành xóa đi, tất cả biến thành hoàn mỹ. Bởi vậy dưới quyền hành xóa đi, thế giới trong mắt Hứa Thành của vị thường nhân nhìn thấy là bất đồng. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi nhân quả. Lúc này trong mắt hắn, dù lúc trước sợi liên kết trên người Lý Tử Mai và con rối bị quyền hành xóa đi, nhưng chỉ là tạm thời, nó đang trong hồi phục. Một khi triệt để bị cắt đứt, lấy tình trạng hư nhược của Lý Tử Mai hiện giờ, nhất định sẽ phải chết. Cho nên Hứa Thành chuẩn bị trước khi cắt đi nhân quả này, kéo tới những nhân quả khác cho Lý Tử Mai, bằng vào nối mệnh cho nàng. Nhân quả tốt nhất ngay ở trước mắt. Ánh mắt của Hứa Thành rơi vào bốn phía xung quanh cấm địa. Sau khi cân nhắc, hắn nhấc tay khẽ vẫy, lập tức cây kim trước mặt sáng lên, phi thẳng tới Lý Tử Mai, bắt đầu nối lại ở trên thân nàng, hợp lại nhân quả của với Lý Tử Mai và mảnh cấm địa này làm một. Cùng với đó, một cây kéo gì cũng được Hứa Thanh triệu hồi ra, lăng không xuất hiện ở trên đầu con rối, lấy quyền hành của Hứa Thanh khống chế mãnh liệt cắt xuống. Những tiếng răng rắc vang lên, nhân quả giữa cấm địa và con rối bị cắt đứt, cả người con rối run rẩy phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng do tu vi của Hứa Thanh cho nên chỉ cắt được tạm thời, không thể đoạn tuyệt. Sợi tơ nhân quả bị cắt ra đang có ý đồ một lần nữa nối lại. Chỉ là cây kim đang nối liền nhân quả của cấm địa với Lý Tử Mai lúc này tốc độ càng nhanh hơn, huyện hóa ra vô số tàn ảnh, tầng lớn liên hợp lực độ. Cứ như thế sau vài lần, theo lần cắt cuối cùng của cái kéo, nhân quả của cấm địa và Lý Tử Mai triệt để liên hợp làm một, cũng khiến nhân quả của con rối đoạn tuyệt hoàn toàn. Cả người con rối phát run, vết nứt càng nhiều, phun ra rất nhiều hắc huyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tàn sáo trên cổ cũng biến mất. Mà ngay lúc này, khí tức trên người Lý Tử Mai bắt đầu cường liệt, dung hợp cùng với mảnh cấm địa này không phân người ta. Thương tích linh hồn cũng đang dần khôi phục. Từ khắp nơi càng có vô số nhánh cây lan tràn đến bao quanh Lý Tử Mai, không ngừng hội tụ lại, cuối cùng tạo thành một gốc đại thụ chống trời. Nửa người của Lý Tử Mai dung nhập vào đại thụ. Lúc này trên khuôn mặt đã không còn vặn vẹo, hiện ra vẻ ôn hòa. Mà chỗ ngực của nàng bất ngờ xuất hiện một cây tàn giáo, đó là tượng trưng của chủ linh âm cấm địa. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn qua, hắn biết dù hiện nay Lý Tử Mai còn đang ngủ say, nhưng tương lai khi nàng thức tỉnh sẽ trở thành tân chủ linh âm cấm địa. Lý Tử Mai, hy vọng người tốt hơn, vĩnh viễn tốt hơn, mãi mãi tốt hơn. Hứa Thanh nhẹ giọng trả lại chúc phúc năm đó của Lý Tử Mai cho nàng. Âm thanh rơi vào Lý Tử Mai, dù nàng còn đang ngủ say, nhưng thân thể lại hơi run nhẹ, mi mắt dù không thể nhấc lên nhưng lại có lệ thủy từ khóe mắt chảy xuống, chảy qua gò má rơi xuống trên đất. Có lẽ khi nàng thức tỉnh, nơi giọt lệ rơi xuống sẽ nở ra đóa hoa khiến nàng khó quên. Hứa Thanh rời đi, hắn mang theo con rối đang ngủ say, đây là lễ vật hắn chuẩn bị cho cổ linh hoàng. Còn về Thanh Thu, dưới cái nhấc tay của Hứa Thanh, thân thể đang hôn mê của nàng bay lên theo Hứa Thanh cùng lên không, bay về phía Thánh Thiên Bảo Tháp đang phiêu phù trên đỉnh thiên. Ngay lúc chuẩn bị bước vào tháp, Hứa Thanh dừng lại cước bộ, chuyển thân nhìn về thiên địa phía xa. Một lát sau, từ chân trời có mấy chục đạo thân ảnh gào thét bay tới, trong đó có đại trưởng lão chấp kiếm bộ Nghênh Hoàng Châu, còn có người từ Phong Hải quận phái tới, càng có một vài cường giả của Ly Đồ giáo và Thái Tư Tiên Môn. Từ phía xa, khi bọn họ trông thấy Thánh Thiên Bảo Tháp, thần sắc của từng người đều chấn động. Cho tới khi ánh mắt nhìn đến Hứa Thanh, đại trưởng lão chấp kiếm bộ Nghênh Hoàng Châu lập tức cúi người lễ bái. Bái kiến thượng tôn. Những kẻ hiệp trợ tới từ Phong Hải quận không phải là người quen của Hứa Thanh, mà là tu sĩ từ bên ngoài, những năm gần đây Phong Hải quận phát triển chiêu dụ tới. Cho dù bọn họ chưa từng gặp qua chân thần Hứa Thanh, nhưng đều từng được nhìn tranh chân dung của hắn. Hiện nay thì Hứa Thanh nên tâm thần xúc động, lập tức cúi đầu lễ bái. Đồng thời bái hắn còn có Thái Tư Tiên Môn và Ly Đồ giáo. Chỉ là kẻ trước rõ ràng có chút căng thẳng, còn kẻ sau thì ưu phiền. Trong đó có một người mà Hứa Thanh đã từng gặp qua, đó là ca ca của Thanh Thu. Cả đi theo sau đoàn người, thuộc về hạng tiểu bối. Lúc nhìn thấy Hứa Thanh, nội tâm của gã dao động kịch liệt. Từ chỗ Thanh Thu gã biết được Hứa Thanh chính là tiểu ca ca trong miệng của nàng. Dù là những năm gần đây gã đã sớm biết địa vị hiện tại của Hứa Thanh, cùng lật những chuyện truyền kỳ về hắn, nhưng nay gặp mặt vẫn khiến nội tâm của gã quay cuồng không thể áp chế. Thương hài của gã không tự chủ hiện lên hình ảnh tiểu hài tử bẩn thỉu năm đó. Thời gian cứ trôi không thể dự liệu, năm đó gã rời đi không thèm để ý, hôm nay gã phải cúi đầu đứng đằng sau đám người lễ bái bị phớt lờ. Một lúc sau, Hứa Thanh đi vào bảo tháp, Thanh Thu được Ly Đồ giáo mang đi. Theo lời nói của bọn họ, mật pháp của Ly Đồ giáo có thể gia tốc hồi phục cho Thanh Thu, đồng thời cũng cung kính báo cho Hứa Thanh. Dù trước đây giáo nghĩa của Ly Đồ giáo bọn họ tương quan với thánh địa, nhưng hiện nay trong giáo sớm đã nhất thống thay đổi, tương lai sẽ kiên định đứng về phía vọng cổ. Mà Thanh Thu là thánh nữ của Ly Đồ giáo Đông Bộ này, nàng sẽ được tiếp nhận truyền thừa của tư mệnh. Còn vấn đề của Thái Tư Tiên Môn, Hứa Thanh giao cho chấp kiếm bộ Nghênh Hoàng Châu xử lý, bọn họ sẽ trọng điểm thẩm tra. Nếu Thái Tư Tiên Môn thật sự tham gia tương trợ cấm địa chi chủ thoát khốn, như thế nhất định sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Sau đó, dưới cung tiễn của đám người, bảo tháp sáng lên thất thải quang mang, tiến về phía chân trời. Chúng nhân từng người tâm tình bất đồng cùng nhau rời đi, mà bầu trời cũng dần dần trở lại đêm tối. Linh âm cấm địa một lần nữa bị dị chất lan tràn. Trong trung tâm đại thụ truyền ra tiếng sáo lúc ẩn lúc hiện. Hai ngày sau, trong phong hải quận, trong tộc địa của Bộc Linh tộc, trên bầu trời phía trên vô số đại thụ, thanh thiên bảo tháp đáp xuống. Thời khắc xuất hiện, uy áp khủng bố tràn ra. Bộc Linh tộc trưởng, đại trưởng lão cùng với cường giả trong tộc lần lượt bay lên không. Trong lúc bọn họ kinh nghi bất định, Hứa Thành đi ra từ trong bảo tháp. Sau người hắn là lão Cửu, còn có cả Nhị Ngưu. Lúc nhìn thấy Hứa Thành, Mộc Linh tộc trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lễ bái. Sau khi cố nhân hàn huyên, Hứa Thành nói ra ý định tới đây. Ngày Hứa Thành nói muốn đi tới thông đạo động quật từ chỗ thế giới của Cổ Linh Hoàng, Mộc Linh tộc trưởng lập tức mở ra tộc quần, phái một người đi cùng với Hứa Thành tới mật địa tộc quần bên dưới, chỗ động quật tăm tối kia. Đứng ở đáy động quật, cảm thụ âm lạnh bốn phía, lão Cửu mặt không biểu tình, đi từng bước tới. Hứa Thành đi theo, trực tiếp bước vào. Nhị Ngưu mặt đầy hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên gã tới nơi này, cả người nhoáng một cái, sải bước tiến vào trong động quật. Thân ảnh ba người gào thét trực tiếp phi thẳng xuống phía dưới, khí tức tử vong từ bên dưới lan tràn lên, cảm giác âm lãnh càng phát ra nồng đậm, còn có trận trận gào thét tới từ Hoàng Tuyền theo cùng, càng có lực lượng bài xích không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên đối với ba người mà nói, những thứ này đều nhỏ bé, không đủ để thành đạo. Trong lúc phi xuống, uy áp trên người bọn họ phát ra, khiến khí tức tử vong sụp đổ, chấn áp gào thét, phá tan bài xích. Khoảng cách tới đáy động quật càng ngày càng gần. Tiểu A Thanh, đây là một chỗ tốt nha. Vừa phi xuống, ánh mắt của Nhị Ngưu vừa sáng lên, cảm thụ bốn phía, liếm môi truyền âm. Không ở trong nhân quả, ở bên ngoài thiên đạo, tự mở ra luân hồi, độc hữu sinh tử. Trừ có chút nghèo nàn, thì nơi này chính là chỗ giấu thân hoàn mỹ. Nhất là ta ngửi thấy được mùi bảo bối. Hai mắt của Nhị Ngưu quang mang càng sáng, đang định tiếp tục mở miệng. Nhưng đúng lúc này, dưới tốc độ của ba người, bọn họ đã tới đáy động quật. Từ nơi này, khoảnh khắc xuyên qua tiến nhập vào bên trong một mảnh thế giới hư vô. Giới này lan tràn ra vũ khí, mắt thường khó có thể nhìn rõ quá xa. Tuy nhiên Hứa Thành hiện tại đã không như năm xưa. Thần chi của hắn tản ra, lập tức rõ ràng, đi lên dẫn đường. Tìm đầu cự xa kia. Cả đường Nhị Ngưu không ngừng tặc lưỡi, hứng thú đối với nơi này càng ngày càng mạnh. Lão Cửu từ đầu tới cuối lạnh nhạt không nói một lời. Cứ như thế, một nén nhang sau, Hứa Thành xuyên qua vũ khí nơi đây, trong thần chi của hắn bỗng nhiên khóa chặt một vị trí. Hả? Cước bộ của Hứa Thành dừng lại, quay đầu nhìn về một phương hướng. Vừa rồi trong thần chi của hắn, ân ẩn phát hiện ra được một cỗ vết tích cực kỳ nhạt xoẹt qua ở nơi đó trong khoảnh khắc. Vết tích này ẩn chứa vẻ cổ lão, đem theo một chút ác ý. Không cần để ý, lão Cửu nhàn nhạt nói. Nhị Ngưu cũng nhìn tới như có điều suy nghĩ, liếm liếm môi. Hứa Thành nghe xong thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Đó là một con cự xà thối giữa, toàn thân bao phủ khí tức tử vong đồng đậm. Nó chôn trong vũ khí, trên thân mục nát lan tràn, đồng thời trên đầu đang nâng một đại thế giới. Đại thế giới này là một mảnh mơ hồ, có từng trận gào thét thê lương tê tâm liệt phế phát ra từ trong đó, cũng rơi vào trong thần chi Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành xoẹt qua u quang, thân thể biến mất, lục xuất hiện, đã cùng Nhị Ngưu và Cửu Gia Gia đồng thời đứng ở phía trên đại thế giới trên cửa đầu cự xà. Chính là chỗ này. Hứa Thành sông tới, ba người như lưu tinh lao thẳng vào đại thế giới, cường hành tiến vào. Càng ngày càng đến gần, thân thể cự xà càng ngày càng lớn. Tiếng gào thét truyền ra từ trong đại thế giới càng ngày càng rõ. Cho tới cuối cùng, theo một tiếng khai thiên tích địa vang lên, ba người một đường phá tan giới bích tiến vào bên trong. Khi thức quen thuộc, bầu trời bị vũ khí bao quanh quen thuộc, nơi đây không có nhật nguyệt, chỉ có hồn hỏa như tinh ẩn hiện trong vũ khí, ánh sáng ảm đạm hóa thành thiên địa mông lung. Mục nát huyết nhục tổ thành đại địa, không có sơn mạch, không có đại thụ, chỉ có vô tận tử vong. Đây chính là cổ linh giới, gần như ngay lúc ba người đáp xuống. Trên một hoàng cung cách đây có chút phạm vi, cự nhãn phiêu phù ở bên trên mãnh liệt mở ra. Đáng chết, sao hắn lại tới đây? Chương 1014, giao dịch công bằng. Cổ linh tộc là tộc quần thống nhất vọng cổ trước thời Huyền U cổ hoàng. Đứng ở bên trong tòa đại thế giới tràn ngập tử vong này, Lão Cửu nhìn bầu trời hôn ám phía xa, bình tĩnh mở miệng. Tộc quần này thiện chiến, ấu thể là rắn, rồi hóa thành thân người. Sau đó là long xà nương theo trái phải, thành tựu cổ linh chiến thể. Thời kỳ tộc này thống trị võ cổ, đã trấn áp các tộc không thể không cúi đầu. Dù là nhân tộc cũng phải suy yếu, tan thành mảnh nhỏ. Lão Cửu vừa nói, tiến về phía trước, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho thương khung đại địa chấn động, vô số vong hồn tứ tán, hài cốt trong bùn run rẩy. Cũng theo ông ta tiến về trước, khí thế trên người lão Cửu càng thêm mãnh liệt, mơ hồ có một loại khí tức không thuộc về võ cổ như dâng lên từ trong cõi u minh trên người ông ta, dẫn dắt tới ngoại giới. Hứa Thành và Nhị Ngưu đi theo phía sau. Nhị Ngưu nhìn chung quanh, đối với nơi này cực kỳ hiếu kỳ. Khi thì ngồi xuống đào ra một ít bùn đất, khi thì giơ tay bắt lấy một ít vong hồn, ánh mắt tỏa sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng gã rất hứng thú đối với nơi này. Về phần Hứa Thành, vẻ mặt nghiêm túc, nghe thoại ngữ của Cửu Gia Gia. Đối với sự tình của cổ linh tộc, mặc dù hắn có chút hiểu biết, nhưng hiển nhiên ở trước mặt Cửu Gia Gia sống từ thời Huyền Vũ cổ hoàng tới bây giờ vẫn có chút không đủ. Mà để cho hắn càng thêm chú ý, đó là một vòng khí tức không thuộc về vọng cổ tản ra từ trên người Cửu Gia Gia. Có lẽ đối với việc này, Hứa Thành của trước đây chỉ là ngây ngô, nhưng bây giờ dưới quyền hành xóa đi trong mắt phải, hắn có thể nhìn thấy nhân quả. Vì thế trong mắt của hắn, khí tức tản ra từ trên người lão Cửu, đó là nhân quả với thiên ngoại. Đại sư huynh từng nói, tiền bối Lý Tự Hóa đang trở về, khí tức trên người Cửu Gia Gia nhìn như là dẫn dắt. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lời nói của lão Cửu tiếp tục vang lên. Mặc dù cổ linh tộc cường thế, nhưng thời gian thống trị vọng cổ lại như phù dung sớm nở tối tàn. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, linh hoàng tộc này làm ra một sự tình điên cuồng. Hắn tập hợp lực lượng toàn tộc, hội tụ vận khí, mưu đồ thiên đạo, ý đồ lấy bản thân đoạt xá toàn bộ thiên đạo, hội tụ tất cả thiên đạo thành một thể, khiến bản thân thành thiên đạo mạnh nhất mà duy nhất của vọng cổ. Một khi thành công, ý chí của hắn chính là ý chí của vọng cổ, đạo của hắn chính là đạo của vọng cổ. Cũng dùng cái này để áp đảo thiên đạo đã khai sáng vọng cổ mà các hạ tiên năm đó từng dâng lên, từ đó đem vận mệnh của vọng cổ quy về vận mệnh của một người, cũng khiến cho cổ linh tộc có thể vĩnh viễn thống trị vọng cổ, vạn tộc vĩnh hằng bị trấn áp, cũng hình thành tiên lộ đột phá bình cảnh hạ tiên thuộc về riêng hắn. Lão Cửu nói tới đây, thần sắc lộ ra một sự kính nể. Ông ta kính nể không phải hành vi của cổ linh hoàng, mà là dã tâm cùng với lựa chọn của một cường giả. Một nhân vật như vậy. Bước chân của lão Cửu dừng lại, ngẩng đầu nhìn hư vô xa xa, trong mắt lộ ra một chút chiến ý, tay phải chậm rãi nâng lên, giống như nắm chặt lấy thiên mạc. Cùng lúc đó, Nhị Ngưu đi theo phía sau Hứa Thành và lão Cửu. Lúc này đào ra một bộ hài cốt trên mặt đất, sau khi thu hồi, thấy Hứa Thành đang nghe chăm chú, Nhị Ngưu dứt khoát ho khan một tiếng, chuẩn bị biểu lộ về bác học của đại sư huynh. Vì vậy học theo ngữ khí của lão Cửu, tự nhiên nói: "Nhưng đây là đại nghịch, cho nên tự nhiên khả năng thành công cực kỳ xa vời, cuối cùng linh hoàng thất bại, bị tất cả thiên đạo vọng cổ cắn trả, huyết mạch tộc quân bị nguyên rủa. Trong lúc nguy cấp, linh hoàng dựa vào tu vi khủng bố của bản thân, đưa đại bộ phận tộc nhân vào trong đại thế giới, ý đồ dùng cái này để tránh đi hạo kiếp thiên đạo vọng cổ cắn trả với toàn tộc. Nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi nguyên rủa. Cho nên linh hoàng vẫn lạc, đại thế giới héo rũ, hóa thành tử giới, tất cả cổ linh tộc ở bên trong diệt vong. Mà chỗ đáng sợ của nguyên rủa cũng không phải đơn giản diệt đi như vậy. Dù sao năm đó cũng là nguyên rủa đến từ tất cả thiên đạo vọng cổ. Dưới nguyên rủa ấy, cổ linh tộc hóa thành vong hồn, ngày đêm kêu rên thống khổ. Cái thế giới tử vong này cũng trở thành vong quốc cổ linh, vĩnh hằng thừa nhận nguyên rủa tra tấn, vĩnh hằng mai táng sâu trong lòng đất của vọng cổ đại lục. Đồng thời, Nhị Ngưu đang muốn khoe khoang học thức của mình, nhưng lời nói còn chưa xong thì lão Cửu ở phía trước giơ tay chào một cái về phía thiên mạc. Nhất thời thương khung đổ vang, vô số lôi đình vang dội nổ tung trên thiên mạc, ngàn vạn đạo tia chớp hội tụ từ trên trời lao thẳng đến lão Cửu. Thế giới lấp lánh rơi vào trên tay phải nâng lên của ông ta. Dưới một chảo này, thiểm điện vô tận trực tiếp khóa thành một cái điện quang trường kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, khí tức cường hãn dao động khủng bố từ trên người lão Cửu dâng lên gặp trời, sau đó chém một kiếm về phía bầu trời. kiếm khí kinh thiên, dường như có tiếng giống giận từ hư vô truyền đến. Trong sát na tiếp theo, ở trong một kiếm kinh khủng xoẹt qua thiên mạc, trực tiếp bị mở ra một đạo vết rách thật lớn. Phong bạo từ bên trong khe nứt khuếch tán ra, quét ngang khắp nơi, đồng thời cũng từ trong khe nứt hiện ra một hình ảnh hứa thanh quen thuộc. Đó là một tòa hoàng cung. Chỗ sâu trong hoàng cung có một ngọn núi huyết nhục, đỉnh núi nổi lơ lửng một con mắt thật to. Lúc này con mắt mở ra, lộ ra ánh sáng màu vàng, theo khe nứt mở ra, đang căm tức nhìn nơi đây. Lão thấy được hứa thanh đã lâu không gặp, nhưng hiện tại để cho lão để ý nhất chính là thân ảnh cả người sát khí rung trời chém ra một kiếm mở rộng thiên địa kia. Lão nhận ra, lúc trước giao chiến với Xích Mẫu, đối với đệ cửu nhi tử của Lý Tự Hóa, lão lưu ý nhất, thật sự là đối phương lúc trước ở trước mặt Xích Mẫu, một kiếm chém ra sau khi xúc thế, để cho tâm thần của lão theo đó mà phập phồng. Hứa Thành vừa định nói, nhưng lão cửu phía trước đã bước vào khe nứt, xuất hiện ở phía trên cự mục cổ linh hoàng. Lớn mật! Âm thanh gầm nhẹ ẩn chứa quy tắc của mảnh thế giới tử vong này, theo cổ linh hoàng mở miệng truyền ra âm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chỗ thế giới cổ linh hoàng này trở nên càng thêm u ám. Đại địa không ngừng rung chấn, vô số vong hồn, vô số hài cốt hiện ra toàn bộ. Còn có hoàng tuyền dâng lên, đó là toàn bộ ý chí của thế giới này. Theo thần niệm của cổ linh hoàng mà động, không chỉ có như vậy, càng có uy năng tựa như quyền hành, cũng tựa như thần quyền lấp lánh ở bên trong cự mục cổ linh hoàng. Đó là uy năng đặc thù thuộc về lão. Dưới cái nhìn của lão, tất cả kẻ đối địch, vết thương nhẹ sẽ trở thành trọng thương sẽ hóa thành chí mạng tử vong. Đồng thời, trong cổ linh giới này còn có 98 tòa hoàng cung cùng với tất cả cự mục đều mở ra, toàn bộ nhìn về lão cửu, vận sức chờ phát động. Vẻ mặt của lão cửu không có chút biến hóa, chỉ là trong sự lạnh lùng càng có thêm chiến ý, giống như muốn đánh một trận. Thoáng cái cục diện đã tới cực hạn, mặt thấy hết sức căng thẳng. Hứa Thành từ trong khe nứt đi ra, đứng ở bên cạnh lão cửu, cung kính mở miệng. Cửu gia gia, việc này để cho ta phối hợp một chút được không? Linh hoàng bệ hạ cũng không phải là người ngoài, chúng ta không cần can chiến. Lão cửu nhìn Hứa Thành, nhíu lông mày, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Trấn an cửu gia gia xong, Hứa Thành quay người, không người bái một cái về phía cổ linh hoàng. Vạn bối bái kiến bệ hạ. Cổ linh hoàng trong lòng cuộn lên, vô số tiếng bắn chửi bộc phát trong nội tâm, đang định giống giận, nhưng sau khi phần ra ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thành, tất cả mắng chửi đều hóa thành rung động. Nhục thể của ngươi! Tất cả cự mục cổ linh hoàng cùng nhau co rút lại. Lúc trước, lực chú ý của lão đều bị lão cửu hấp dẫn, lúc này sau khi nhìn đến trên người Hứa Thành, lập tức nhận ra nhục thân kinh khủng của Hứa Thành. Lục trực vạn bối có chút cơ duyên, cho nên thân thể có chút thay đổi, việc này về sau lại nói với bệ hạ, hôm nay tới đây là vì hoàng khí. Hứa Thành nhìn qua cự mục cổ linh hoàng bốn phía, 13 khí long do khí vận cổ linh tộc biến thành, chậm rãi mở miệng nói. Không cho. Cổ linh hoàng đè xuống chấn động trong lòng, cự mục lộ ra u mang, trực tiếp cự tuyệt. Thần sắc của Hứa Thành như thường, đối với câu trả lời của cổ linh hoàng, hắn không có gì ngoài ý muốn. Mà hắn giao tiếp quá nhiều lần với đối phương, trên thực tế trên đường tới đây, ba người cũng đã có phương án. Vì thế trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, vạn bối tới đây là phụng theo mệnh lệnh của nữ đế nhân tộc ta. Mặc dù bệ hạ bế quan ở đây, nhưng trước đó nữ đế nhân tộc ta tấn thăng thần đài, bệ hạ cũng có cảm thụ chứ. Hứa Thành nói xong, tản mát ra khí vận nhân tộc bản thân, khiến cho lực lượng khí vận ở bốn phía vườn quanh, càng là mặc lên quan bào thái phó thái tử. Hôm nay người nói chuyện là Trấn Thường Vương nữ đế nhân tộc Thân Phong, càng thêm thái phó thái tử, càng là đại huyền thiên viêm nguyệt huyền thiên tộc, tam thần đồng phong. Nhị Ngưu ngạo nghễ lớn tiếng mở miệng, cả tự nhiên biết phối hợp với Hứa Thành như thế nào. Tiếng hít thở nặng nề như gió gào thét ở trong thế giới tử vong này, tất cả cự mục cổ linh hoàng xuất hiện gợn sóng. Nữ đế nhân tộc thành thần, mặc dù lão không trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng đích thật là cảm ứng được. Nói không kiêng kỵ đó là không thể nào, chỉ là không cam lòng vẫn còn đang dâng lên. Cái loại cảm giác bị đánh cướp này để cho lão cảm thấy mất hết mặt mũi, đang định mở miệng thì Hứa Thành nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười lớn, nhìn cự mục cổ linh hoàng đang từ trên cao nhìn xuống, truyền ra âm thanh. Tiểu sư đệ, Ta biết ngươi từng có giao hảo cùng với vị cổ linh hoàng này, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu không, chỉ cần bẩm báo sư tôn người, lấy vị cách hạ tiên lão nhân già có thể đắp nặn thân thể cho ngươi một lần nữa, tự nhiên cũng có thể một chụp chấn áp thế giới này. Đáy lòng của cổ linh hoàng lại kinh hãi. Cùng lúc đó, lão cửu mắt thấy câu thông không có kết quả, thần sắc lộ ra có một chút không kiên nhẫn. Cần gì nói nhảm, phụ thân ta sắp trở về, hôm nay nếu ngươi không cho hoàng khí, ta sẽ cứng rắn đoạt đi. Ta bị thương một phần, ngày phụ thân ta trở về sẽ diệt tất cả bố cục phục sinh của ngươi. Nói xong, trên người lão cửu tản mát ra khí tức dẫn dắt thiên ngoại càng thêm nồng đậm, thậm chí hình thành tinh không mơ hồ. Trong lúc đó, giống như có một hành tinh huyết sắc đang tới gần. Cảm giác áp bách truyền đến khiến đáy lòng của cổ linh hoàng lại sôi trào. Chỉ là uy nghiêm ngày xưa để cho lão vẫn có một chút không thể nào tiếp nhận với cái loại nghẹn khuất bị tống tiền này, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Hứa Thành mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đi ra mấy bước, đứng ở trước cự mục, một lần nữa bái một cái. Bệ hạ, vừa rồi lời nói của vạn bối còn chưa xong. Vạn bối tới đây cũng không phải là trực tiếp đưa ra yêu cầu 13 hoàng khí, mà là giao dịch. Nói xong, Hứa Thành giơ tay, lấy ra con rối linh âm cấm địa, đưa đến trước mặt cổ linh hoàng. Đây là linh thân của chủ cấm địa, hy vọng bệ hạ yêu thích. Đây là bậc thang cho cổ linh hoàng đi xuống. Cổ linh hoàng trầm mặc, đáy lòng một lần nữa mắng chửi. Lão tự nhiên nhìn ra ba tên này phối hợp diễn kịch, chỉ là vô luận là nữ đế hay là sư tôn của Hứa Thành hay là Lý Tự Hóa, cũng không phải lão hiện tại có thể trêu chọc. Mà bây giờ lão đang có đại sự đang âm thầm tiến hành, một khi có thần đài giáng lâm, sợ là lập tức bị bại lộ. Vì thế sau một lúc lâu, cổ linh hoàng cố nén buồn nôn trong lòng, hung hăng nhìn Hứa Thành một cái. Bên trong cự mục tản mát ra lực hút, hút con rối kia vào. Theo tiếng nhai nuốt răng rắc vang lên, giống như cắn xé tất cả nghẹn quất vậy. Hơn 10 nhịp thở sau, 13 khí lòng ở bên người cổ linh hoàng gầm nhẹ, lao thẳng đến ba người Hứa Thành. Nương theo chúng đó còn có âm thanh âm trầm đè nén của cổ linh hoàng. Đi đi, đừng có đến nữa. Hết chương 1014. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.